anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 23, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cho rằng đem nước anh cho trả lại cho anh là có thể thanh toán xong sao? Thanh sắc của nam sinh hơi lạnh, huống chị em vẫn chưa uống qua. Tần Tình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nam sinh đang cúi xuống, hàng mi cong chớp chớp. Tần Tình cảm thấy chính mình nhất định đã nghe nhầm, tỉ như có phải hay không cô nghe được cái từ. Chưa, anh ấy hẳn là đã hiểu lầm mình đã uống qua đi. Nghĩ vậy Tần Tình liền hoàn hồn, ngay lúc này cô mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần nhau. Đến nỗi hơi thở nóng rực của đối phương do mới vận động phả lên người mình. Tần Tình vội nâng tay, đem chai nước kia ngăn cách giữa hai người, cảm nhận được hơi thở có chút ái muội. Em không lừa anh, em thật sự chưa có uống qua. Tầm mắt liền rơi xuống chai nước đang ngăn cách hắn, ánh mắt của Văn Dục Phong lạnh lẽo nhìn chai nước kia một cái, môi mỏng liền cong lên. Hắn nâng cánh tay trái lên, chống lên bức tường phía sau Tần Tình, tay phải nhẹ nhàng đem chai nước đang làm chướng ngại mình bỏ qua một bên. Tầm mắt hai người một lần nữa chạm nhau. Ánh mắt của Văn Dục Phong rơi xuống đôi môi đang khô khốc của cô gái nhỏ. Nam sinh đột nhiên thâm trầm. Vậy em uống một ngụm đi. Cái gì? Tần Tình ngây ngốc mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp. Sắc mặt Văn Dục Phong không hề đổi sắc liền lặp lại một lần nữa. Đôi mắt nhìn cô gái nhỏ lóe lên tia sáng. Uống một ngụm anh liền thả em đi. Đôi mắt của Tần Tình liền mở lớn hơn nữa. Lúc này Tần Tình vô cùng xác định chính mình không có nghe nhầm, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi tâm tư của Văn Dục Phong lúc này, nhưng gương mặt của cô như có cảm giác hơi hơi nóng lên. Tần Tình hơi bực mình nhìn Văn Dục Phong, hàng mi tinh tế cũng nhíu lại. Văn Dục Phong, Tần Tình cắn cắn môi, vẫn không thể nói ra những lời tàn nhẫn, cuối cùng cũng chỉ hô một tiếng mềm mại. Em càng kêu anh như vậy, anh càng không nghĩ thả em đi. Văn Dục Phong càng đè ép một tấc xuống dưới, khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn thêm một đoạn. Mấy học sinh vui đùa ầm ĩ từ bên ngoài khu dạy học đi vào cửa sau, có người nhìn thấy trong chỗ tối có bóng người bên này. Chậc, trong trường còn có chỗ này để hẹn hò. Học được rồi, đây chính là địa điểm tốt a. Gương mặt Tần Tình vốn đang ửng đỏ lại càng nóng bỏng hơn, theo bản năng trốn thoát từ khe hở dưới cánh tay Văn Dục Phong. Chỉ là chưa kịp hành động, nam sinh trực tiếp kiềm lại trong cánh tay đè trên mặt tường. Đồng thời Văn Dục Phong cũng thẳng eo áp thân trước lại gần. Đem thân hình cô gái nhỏ che khuất, hắn liền quay đầu nhìn lại một cách lạnh lùng. Ánh mắt đầy sắc lạnh quét qua như không khí bị chẻ đôi. Cốt, không một lời dư thừa, chỉ cần một chữ, mấy học sinh kia liền nhìn rõ người quay lại, nhất thời bị dọa đứng đơ tại chỗ. Qua vài giây, mấy người mới hồi phục lại tinh thần, cuống quýt nhanh chân rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Tần Tình dãy dụa không có kết quả, buồn bực ngẩng đầu nhìn nam sinh. Văn Dục Phong, anh buông em ra. Hiện tại muốn chạy, Văn Dục Phong chậm rãi nghiêng người. Lần trước anh đã cảnh báo em, sao em lại không biết? Tần Tình nắm lấy ngón tay mảnh khảnh, trợn to đôi mắt cất giấu rất nhiều cảm xúc. Khi đó em lại không nhìn thấy. Nói đến một nửa Tần Tình lại cắn môi không chịu mở miệng. À, bởi vì nhìn thấy tạp chí kia. Văn Dục Phong nói tiếp câu nói của Tần Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, tuy là đang cười, ngũ quan thanh tuấn phong lưu, nhưng đôi mắt kia chỉ có lạnh lẽo và hung dữ. Như thế nào, hiện tại mới cảm thấy anh không phải là loại người gì tốt, muốn cách xa càng tốt. Môi dưới đã bị Tần Tình cắn đến trắng bệch. Không phải, cô không có nghĩ như vậy, chỉ là có chút không tiếp thu được. Cô chỉ là có chút không tiếp thu được nụ cười kia sạch sẽ thoải mái như vậy, làm tâm tình người khác ấm áp như được tắm dưới ánh nắng mặt trời, sao có thể xem loại tạp chí như vậy, thậm chí dùng ánh mắt ấy để nhìn. Lúc này, không đợi Tần Tình nghĩ xong, ánh mắt nam sinh càng tối tăm hơn như là không áp xuống được. Em cho rằng anh là loại người gì? Hiếu học cầu tiến, nghe lời, đi học đúng giờ, tuân thủ kỷ luật. Môi mỏng càng cong thêm ba phần, ánh mắt càng lạnh lùng. Thật xin lỗi, Tần Tình, anh không phải. Từ lúc bắt đầu, anh đã không phải. Thân hình cô gái nhỏ hơi cứng lại. Tần Tình nâng mắt lên, ngẩn ngơ nhìn nam sinh. Đây là lần đầu tiên Tần Tình nghe thấy, người này gọi thẳng tên họ mình như vậy. Trong ánh mắt anh ấy có một loại cảm xúc khiến cô không dám nhìn thẳng. Trốn học, đánh nhau, hút thuốc, tuy rằng thật đáng tiếc nhưng đây mới chính là anh. Văn Dục Phong rũ mắt không chút cảm xúc nhìn Tần Tình. Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em nên biết đến. Nếu đã đến bây giờ, vậy em chỉ có thể chấp nhận anh như vậy. Cô gái nhỏ rũ mắt xuống, một lúc sau mới mở miệng nhẹ nhàng nói một câu. Em không thích cái gì, đôi mắt nam sinh nhướn lên, Tần Tình chậm rãi ngẩng đầu, cảm xúc trong đôi mắt dần dần nghiêm túc. Anh như vậy là không đúng, em không thích liền không thể chấp nhận. Thanh âm của cô gái nhỏ vẫn mềm mại như cũ, lại mang theo một ý tứ kiên định. Ánh mắt của Văn Dục Phong như bị cái gì đó bay vào, rất nhanh sự đau xót trong mắt liền đi qua. Một lúc sau, hắn bỗng dưng đứng thẳng dậy cười khẽ liền lui một bước. Tiếng cười mang theo cảm xúc hờ hững lạnh lẽo. Em có thích hay không, có quan hệ gì với anh? Em cho rằng đó là sai, như anh lại không nghĩ như vậy. Hắn quay người đi lên cầu thang, để lại một câu phía sau. Nếu em không muốn chấp nhận, vậy cũng tốt. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền không liên quan tới nhau. Sau này nhìn thấy anh, giống như không hề quen biết mà đi qua đi. Anh cũng sẽ làm được. Thật lâu sau đó, cầu thang trống vắng chỉ có một người vẫn đứng nơi đó. Tần Tình nắm chặt chai nước trong tay, chậm rãi cúi đầu. Qua vài giây sau, cô nhẹ nhàng chớp mắt, trong ánh mắt không biết vì sao cảm thấy rất chua xót liền bị cô xua đi. Ngày hôm sau, Tần Tình dậy thật sớm, bà nội Tần còn đang ở trong bếp bị kinh hoàng không nhẹ. Điềm Điềm a, sao cháu lại đột nhiên dậy sớm như vậy? Tần Tình nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Ước chừng thời gian một chút Tần Tình đi về phía toilet. Bà nội, sáng nay con muốn tới lớp sớm nhất. Bà nội Tần lên tiếng, sau đó ở trong phòng bếp oán giận. Trường học của cháu sao ngày càng nghiêm khắc như thế? Tần Tình không lên tiếng, bắt đầu rửa mặt. Cô tự nhiên không thể nói, vì tránh gặp phải người nọ nên muốn ra cửa sớm. Sau khi ăn bữa sáng xong, Tần Tình liền bắt đầu soạn đồ vật. Bà nội Tần vẫn còn ngồi ở bàn ăn, trong phòng cũng an tĩnh. Tần Tình ngừng soạn đồ qua vài giây sau rốt cuộc cũng nhịn không được liền mở miệng nói một câu. Bà nội, bà nói, sẽ có người biết rõ chính mình sai, lại không chịu thừa nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nội Tần đang ngồi ở bàn ăn, đeo kính viễn thị để đọc báo, nghe thấy những lời này, bà liền ngừng lại, quay đầu cười tủm tỉm. Vì cái gì không có? Tần Tình khó hiểu quay người nhìn bà nội Tần. Bà nội Tần cười lắc đầu. Ông nội phúc mỏng, cháu còn chưa từng nhìn thấy một lần liền đã đi rồi. Cháu không biết ông ấy cũng có cái tính kia, như là đang nhớ tới quá khứ, bà nội Tần trầm mặc trong chốc lát kính viễn thị phản chiếu ánh sáng. Bà cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, có người a, nếu cháu muốn bọn họ nhận sai, không không bằng để cho bọn họ nhảy vào chảo dầu cho rồi. Không phải cái tính cách gì đều học cách cúi đầu đầu được. Nghĩ nghĩ, bà liền lắc đầu phủ nhận lời nói lúc nãy của mình. Cũng không phải học không được, chỉ là đối với bọn họ quá khó khăn. Cách chương.